Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 252, tỷ ta xinh đẹp đây. Góc truyện audio.com. Lấy Long Giác Kim Ngưu tầm mắt, nói tiểu nam hài thể chất không tệ, có thể thấy được nam hài thể chất cường đại, nam hài thực lực không yếu, mặc dù chỉ có 8-9 tuổi, nhưng là đã là thần linh hậu kỳ đỉnh phong, chỉ kém một bước, liền có thể ngưng tụ thần cách, trở thành chân thần, rất nhiều siêu cấp thế lực thiên tài, tu luyện mấy trăm năm, cũng khó có thể tu luyện tới thần linh cảnh, nhưng là nam hài thể chất hiếm thấy. Loại thể chất này tốc độ tu luyện kinh người, mà lại đối phương hẳn là từng có đại cơ duyên, cùng tiểu nam hài đối chiến tà ma cao thủ là một cái chân thần trung kỳ. Bất quá, cho dù cái này tà ma cao thủ là chân thần trung kỳ, nhưng là, cũng đều bị tiểu nam hài làm cho chật vật không chịu nổi. Bị thua là sự tình sớm muộn cũng xảy ra, tiểu nam hài vẫy tay một cái, chính là ngàn vạn kiếm khí. Kiếm khí kinh người, đem phế tích chung quanh đổ nát thê lương đều là tận hoanh thành bột mịn. Mắt thấy tiểu nam hài đánh bại cái kia tà ma cao thủ. Nhưng là lúc này, nơi xa bay tới 4 người, đối phương đều người mặc áo bào tím, toàn thân ma khí, hiển nhiên cùng trước mắt tà ma cao thủ là cùng một bọn. Nhìn người tới, tiểu nam hài sắc mặt quính lên, liền muốn trốn, bất quá. Tiểu nam hài vừa muốn trốn, liền bị tới tà ma cao thủ một quyền đánh cho lui trở về. Tới 4 vị tà ma cao thủ bên trong, có 2 người là chân thần hậu kỳ, đem nam hài bước lui trở về. 4 người tới, đem tiểu nam hài đường lui phong kín. Tiểu tử, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể trốn được rồi. Cầm đầu một vị tà ma cao thủ cười lạnh, nói đến đây, đột nhiên một chảo hướng tiểu nam hài chộp tới. 4 người khác cũng đồng thời xuất thủ, tiểu nam hài thể chất mặc dù rất mạnh, chiến lực rất cao, nhưng là cũng khó cản 5 người liên thủ vây công, rất nhanh liền bị bức phải hiểm tượng hoàn sinh, Lộ Nhất Bình thấy thế, đi ra, vây công nam hài tà ma cao thủ nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Lộ Nhất Bình 2 người. Đang ngoài ý muốn, đã thấy Long Giác Kim Ngưu trong tay cá con trực tiếp phung lên. Lực lượng kinh khủng mênh mông cuồn cuộn, 5 người còn không có kịp phản ứng, liền bị Tề Nhiên đánh bay. 5 người tu luyện là thôn phệ sinh linh tà công, cho nên đối với 5 người, Long Giác Kim Ngưu xuất thủ cũng không có lưu tình, trực tiếp oanh bạo, gặp 5 người đột nhiên bị xuất hiện Long Giác Kim Ngưu vung lên oanh sát. Nam Hải ngẩn ngơ, nửa ngày, hắn hồi tỉnh lại. Chần chờ một chút, đi vào Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu trước mặt. Ông Quyền nói, đa tạ hai vị ca ca ân cứu mạng, thanh âm non nớt, một đôi mắt ô trượt, hắn sau đầu ghim một cái bím tóc, biểu lộ có chút nhân tiểu quỷ đại. Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu nhìn xem tiểu nam hài bộ dáng. Đều là cười cười, tiểu bằng hữu, ngươi là tông môn nào đệ tử? Lộ Nhất Bình cười hỏi. Không ngờ tiểu nam hài lắc đầu, vẻ mặt thành thật nói, mẹ ta nói qua, lịch luyện ở bên ngoài, không có khả năng tùy tiện hướng người khác lộ ra thân phận của mình. Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu đều là cười một tiếng. Tiểu gia hỏa này ngược lại là thú vị, hai vị ca ca, các ngươi chẳng lẽ cũng là tới này táng long hoang mạc lịch luyện. Tiểu nam hài hiếu kỳ hỏi, Lộ Nhất Bình cười nói. Chúng ta cũng là đến rèn luyện, theo nói chuyện với nhau. Lộ Nhất Bình biết tiểu nam hài lai lịch, tiểu nam hài gọi Đường Bân, đến từ hỗn loạn vị diện một cái gọi Thương Lôi Thần Tông siêu cấp thế lực. Thương Lôi Thần Tông có 76 ngọn núi, phụ thân hắn là nào đó một ngọn núi phong chủ, nam hài phụ thân của Đường Bân, tại Thương Lôi Thần Tông chúng phong chủ bên trong. Thực lực mạnh nhất, cho nên, mặc dù chỉ là nhất phong chi chủ, nhưng là, cũng là gần với tông chủ tồn tại. Nam hài ham chơi, thừa dịp cha mẹ của hắn không chú ý, vụng trộm chạy tới, dùng hắn tới nói, hắn là đi ra lịch luyện. Lộ Nhất Bình nhìn xem tiểu nam hài gương mặt non nớt. Cười nói, đi ra lịch luyện là chuyện tốt, nhưng là thực lực ngươi hay là yếu đi chút. Hôm nay nếu không phải gặp được chúng ta, ngươi coi như nguy hiểm. Đường Bân chớp mắt, cười nói, đại ca ca, thực lực các ngươi rất mạnh a, đã các ngươi cũng là đến luyện lịch. Vậy chúng ta cùng một chỗ lịch luyện, cùng một chỗ lịch luyện. Lộ Nhất Bình cười một tiếng, tiểu gia hỏa này, hiển nhiên là muốn để cho hai người cho hắn làm bảo tiêu đâu. Ngược lại là khôn khéo. Đường Bân gật đầu, đúng vậy a, ta nghe ta thương Lôi Thần Tông sư tỷ nói. Táng Long hoang mạc thế nhưng là có thượng cổ tim rồng đâu. Chúng ta cùng một chỗ tìm kiếm. Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu nhìn nhau. Long Giác Kim Ngưu cười nói. Cùng chúng ta cùng một chỗ lịch luyện. Ngươi liền không sợ chúng ta cũng là người xấu. Đường Bân lắc đầu, không sợ, hai vị đại ca ca nhìn xem không giống người xấu. Mà lại ta có Thịnh Thế Đông Tử, có thể nhìn ra được ai là người xấu ai là người tốt. Hai người cười một tiếng. Tốt a, Lộ Nhất Bình cười nói. Bất quá, chúng ta đến móc tay. Chúng ta cùng một chỗ lịch luyện nói. Ngươi phải nghe lời chúng ta lời nói mới được. Không cho phép chạy loạn. Đường Bân trọng nhiên gật đầu. Ta nghe lời nhất, Lộ Nhất Bình cười một tiếng. Ngươi nếu là nghe lời, cũng sẽ không một mình từ Thương Lôi Thần Tông chạy tới. Thế là, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu liền cùng Nam Hải Đường Vân cùng một chỗ. Bắt đầu lịch luyện, ban đêm, ánh trăng chiếu trên Táng Long hoang mạc, ngược lại là có một phen đặc biệt cảnh sắc. Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu ba người ngồi vây quanh tại bên đống lửa. Chính nướng thịt, vị thịt hương khí tràn ngập, đem vạn thế tử từ từ kim hồ lô bên trong lấy ra. Lộ Nhất Bình mở ra. Lập tức, mùi rượu mê người, vạn thế tử mặc dù để đặt từ kim hồ lô cũng không bao lâu. Nhưng là mùi rượu là càng xông vào mũi. Lộ Nhất Bình uống một ngụm, xuyên tim hương, Đường Vân hai mắt nhìn chằm chằm Lộ Nhất Bình vạn thế tử. Lộ đại ca, ngươi đây là rượu gì thơm như vậy? Có thể hay không cho ta cũng uống mấy ngụm? Long Giác Kim Ngưu cười nói. Một cái tiểu thí hài học đại nhân uống rượu gì? Chờ ngươi trưởng thành lại nói. Đường Vân tức giận nói. Ta đã là người lớn rồi. Nói đến đây, lại nói. Chúng ta Thương Lôi Thần Tông rất nhiều sư tỷ sư huynh đều không phải là đối thủ của ta. Lộ Nhất Bình cười một tiếng. Ném đi một tiểu đàn đi qua. Đường Vân một mặt vui mừng. Mở ra uống một ngụm. Chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp. Hắn mở chừng hai mắt. Lộ đại ca, ngươi đây là rượu gì? Tốt như vậy uống, mà lại so rất nhiều tiên thiên thần đan hiệu quả còn tốt. Đây là vạn thế tử, chủ nhân nhà ta tự mình nhưỡng. Long Giác Kim Ngưu cười nói. Trong này, thế nhưng là có 100 loại chân quý dược liệu, mỗi một loại đều là vạn kim khó cầu. Đường Bân uống rất lắm lời đằng sau. Đột nhiên ngừng lại, nhìn xem Lộ Nhất Bình. Lộ đại ca, ngươi có bạn gái sao? Lộ Nhất Bình kinh ngạc. Tiếp theo, tiểu thí hài lại nói, ngươi đến lúc đó ta cùng đi Thương Lôi Thần Tông, ta giới thiệu tỷ ta cho ngươi, tỷ ta xinh đẹp đây. Lộ Nhất Bình hãi nhiên, Long Giác Kim Ngưu cười nói, chủ nhân của ta có bạn gái, nếu không ngươi giới thiệu cho ta. Đường Bân lắc đầu, tỷ ta không thích như ngươi loại này kim mao sư vương hình. Tỷ ta ưa thích Lộ đại ca loại này tiểu bài kiểm hình. Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu kém chút đem trong miệng rượu phun tới. Sau đó Nam Hải Đường Vân gật gù đắc ý nói. Bất quá đáng tiếc, Lộ đại ca ngươi có bạn gái. Tỷ ta thế nhưng là chúng ta Thương Lôi Thần Tông đệ nhất mỹ nhân nhi. Nàng không chỉ có là chúng ta Thương Lôi Thần Tông đệ nhất mỹ nhân nhi. Vẫn là chúng ta hỗn loạn vị diện đẹp nhất mấy mỹ nữ. Cùng Bắc Hoang Thần Phủ Đại Công Chúa. Tiêu Giao Thần Tông, Cửu Hồ Tộc Cửu Hồ, Thương Khung Thần Cung, Bất Tử Tộc mấy vị kia tỷ tỷ hợp xưng hỗn loạn vị diện lục đại mỹ nữ. Cách chương.